Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 617, giữa phu thê ân ái. Năm nay ta mới 15 tuổi, khoảng cách 18 tuổi còn có thời gian 3 năm, tại sao trải qua như vậy khắp dài đây? Hồ Mị Nương hai tay nâng cằm lên, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng lầm bầm lầu bầu nói. Chúng ta tiểu vương phi có phải hay không tư xuân, bây giờ đã là dáng ngọc yêu kiều đại cô nương, đáng tiếc cái kia không hiểu phong tình ra hỏa, nhưng không nhìn thấy, đang lúc này, Thành Dương công chúa từ Vũ Mị Nương phía sau chạy tới. Nhạo báng nói, đáng chết tiểu nha đầu, liền biết nói vớ nói vẩn, hôm nay ta tuyệt đối tha không ngươi, Vũ Mị Nương đứng dậy nói xong. Liền bắt đầu đuổi đánh Thành Dương công chúa. Thành Dương công chúa nhìn thấy Vũ Mị Nương theo đuổi nàng, xoay người lại liền hướng ngoài phòng chạy đi. Hơn nữa còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Vũ Mị Nương, thỉnh thoảng phát sinh một trận cười khanh khách âm thanh. Có thể Thành Dương công chúa chỉ để ý mình và Vũ Mị Nương đuổi đánh chơi đùa, dĩ nhiên không nhìn thấy cái này thời điểm có người đi tới. Dĩ nhiên một con trực tiếp nhào vào đối phương trong lòng. Thành Dương công chúa ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác, đúng là mình Hoàng huynh Yến Vương Lý Thái. Vì vậy một mặt cười xấu xa đối với Lý Thái nói, Hoàng huynh ngươi cũng mặc kệ quản ngươi tức phụ, nhìn thấy sao, nàng lại muốn đánh ngươi Hoàng muội, không muốn là ngươi không có chuyện gì trêu chọc Mị Nương. Ngươi hoàng tẩu như thế nào biết đuổi theo ngươi đánh? Và hoàng huynh nói một chút đi, ngươi đến cùng xông cái gì hỏa? Lý Thái cười đối với Thành Dương công chúa nói. Thành Dương công chúa một mặt cười xấu xa, hướng về Lý Thái ngoắc ngoắc tay, để Lý Thái ngồi xổm xuống, sau đó nhẹ nhàng ở Lý Thái bên tai nói vài lời. Nghe được Thành Dương công chúa, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Trong lòng tự nhủ cái tiểu nha đầu này ngược lại thật sự là quỷ tinh linh. Sau đó đưa tay xoa bóp Thành Dương công chúa mũi, vừa cười vừa nói, ngươi mới bao nhiêu lớn nha, đầy đầu óc chính là loại tư tưởng này, xem ra thật nên để Hoàng huynh đem ngươi gả cho Đỗ Hà. Ta mới không cần gả người đây, hiện tại thật tốt a vô câu vô thúc. Thành Dương công chúa hướng về Lý Thái là một cái mặt quỷ về sau nói, thời gian này Vũ Mị Nương cũng đã đi tới phụ cận, nhìn Thành Dương công chúa đứng ở Lý Thái trước mặt, vì vậy làm bộ tức giận nói, lần này nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, Hoàng huynh, mau mau mau cứu ta, không phải vậy Hoàng tẩu nên đánh cái mông ta. Thành Dương công chúa tội nghiệp nhìn Lý Thái nói, chính mình làm chuyện bậy, liền muốn từ ngươi bản thân đến gánh chịu, vương huynh giúp đỡ không ngươi. Lý Thái không chỉ không có che chở Thành Dương công chúa, trái lại còn đem Thành Dương công chúa đưa hướng về Vũ Mị Nương. Nhìn thấy chính mình Hoàng huynh không bảo vệ mình, Thành Dương công chúa chỉ có thể xin Vũ Mị Nương nói, Hoàng tẩu ngươi liền không nên tức giận, ta đây không phải nhìn ngươi tâm tình không tốt, đùa ngươi hài lòng à, làm sao ngươi biết ngươi hoàng tẩu tâm tình không tốt, nếu như ngươi nói ra lý do đến, hoàng huynh nhất định khiến hoàng tẩu không trách phạt ngươi. Lý Thái cười đối với Thành Dương công chúa nói, lập tức liền muốn tới, hoàng tẩu thiếu phụ thân 3 năm ngày dỗ, ngươi nói hoàng tẩu tâm tình biết được không? Thành Dương công chúa một bộ tiểu đại nhân vẻ mặt, nhìn Lý Thái nói, Thành Dương công chúa, để Lý Thái đột nhiên nghĩ đến, nhạc phụ mình đại nhân võ sĩ, Gamma viết hoa, xác thực nên ở mấy năm trước cũng đã tạ thế. Lúc đó Lý Thái đang tại hai quân trước trận, vì lẽ đó tự nhiên không có nhận được nhạc phụ mình tạ thế tin tức, mà Lý Thái nhất thời bận rộn, cũng đem chuyện này quên. Lý Thái đưa tay kéo qua Vũ Mị Nương, cũng không nói gì, trực tiếp đem Vũ Mị Nương ôm vào trong ngực. Lúc này bất kỳ nói đều là nhiều dư, chỉ có một ấm áp ôm ấp. mới là lớn nhất thật sự. Nhìn thấy cái này, phu thê hai cái một bộ ân ái dáng vẻ, Thành Dương công chúa là một cái mặt quỷ về sau nói. Trước mặt mọi người dĩ nhiên ấp ấp ôm một cái. Thật sự là không xấu không hổ hai người. Không để ý tới các ngươi, ta đi tìm Tấn Dương chơi. Thành Dương công chúa chạy đi. Lại không có ảnh hưởng Lý Thái ôm Vũ Mị Nương. Vũ Mị Nương ghé vào Lý Thái trong lòng chung. Nhẹ giọng đánh nước mắt. Một lúc lâu, Vũ Mị Nương mới mở miệng đối với Lý Thái nói. Thanh tước, ta có một điểm muốn mẫu thân. Đã lâu không có nhìn thấy nàng. Yên tâm đi Mị Nương. Ta lập tức liền phái người đem nhạc mẫu đại nhân nhận được U Châu Thành. Sau đó liền để nàng và ngươi ở lại cùng một nơi có được hay không? Lý Thái chà chà Vũ Mị Nương khóe. Mắt nước mắt, nhẹ giọng nói ra. Hay là quên đi, Mị Nương còn có một cái tỉ tỉ và muội muội. Các nàng cũng tương tự không hy vọng rời đi mẫu thân. Huống chi Mị Nương còn có thanh tước ngươi bồi ở bên người. Vũ Mị Nương ngẫm lại về sau, lắc đầu một cái nói, nếu nhạc phụ đại nhân đã qua đời, vậy ta biết hướng về phụ hoàng yêu cầu, để hắn đem các ngươi người một nhà đưa tới U Châu. Sau đó liền để bọn họ ở U Châu sinh hoạt đi. Lý Thái vỗ vỗ Vũ Mị Nương rồi nói ra, nghe được Lý Thái, Vũ Mị Nương kích động mãnh liệt gật gù. Tiếp theo sau đó ghé vào Lý Thái trong lòng, cuối cùng dĩ nhiên chậm rãi ngủ. Lý Thái nhẹ nhàng đem đã ngủ say Vũ Mị Nương, ôm vào hắn phòng trung tướng nàng nhẹ nhàng đặt lên giường. Lúc này Vũ Mị Nương đã 15 tuổi, có thể nói đã không có bất kỳ cái gì tiểu nữ hài ngây ngô. Trái lại là sức sống 10 phần thanh xuân mỹ thiếu nữ. Lý Thái dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn cũng nhìn ra ngốc. Bất quá cuối cùng Lý Thái hay là khắc chế chính mình. Nhẹ nhàng ở Vũ Mị Nương trên trán hôn một hồi. Sung ca, Hoàng Huynh có dùng bồ câu đưa tin tới. Lý Lệ Chất quay về mới từ phủ thứ sử trở về trưởng tôn. Sung, kêu to nói, trưởng tôn Sung bởi vì ở hai quân trước trận lập xuống chiến công. Đã không còn là cái kia phò mã ra, mà là bị Lý Thế Dân phong làm Mực Châu Thứ Sử. Kỳ thực Lý Thế Dân như vậy phong thưởng trưởng Tôn Sung. Cũng là bởi vì Lý Thái đem Mặc Châu Thành, giao cho trưởng Tôn Sung, cùng Lý Lệ Chất hai vợ chồng. Bất quá từ khi trưởng Tôn Sung đến Mặc Châu Thành tiền nhiệm tới nay, có thể nói là khác tận chính mình thủ, đem chọn cái Mặc Châu Thành quản lý. Đó là ngay ngắn rõ ràng. Bất quá trưởng Tôn Sung lại không có vào ở Lý Thái Vương phủ bên trong, mà là cùng Lý Lệ Chất ở lại. Lý Thái vì bọn họ kiến tạo phò mã phủ bên trong. Vô luận là ở trưởng Tôn Sung trong lòng, vẫn là tại Lý Lệ Chất trong lòng, cho rằng bọn họ chỉ là trợ giúp Lý Thái tạm thời chăm sóc Mặc Châu Thành. Luôn có một ngày Lý Thái còn biết trở về. Nghe được Lý Lệ Chất nói có Lý Thái dùng bồ câu đưa tin, trưởng Tôn Sung vội vàng đi mau vài bước, đi tới Lý Lệ Chất trước mặt, đưa tay từ Lý Lệ Chất trong tay, tiếp nhận Lý Thái dùng bồ câu đưa tin. Trưởng Tôn Sung mở ra mật tín vừa nhìn, liền biết rõ Lý Thái dụng ý, vì vậy đối với Lý Lệ Chất nói, muốn hoàn thành Hoàng Huynh giao cho, xem ra phải dựa vào công chúa ngươi. Sung ca, đường đường một đại nam nhân, Mặc Châu Thành thứ sử đại nhân, cái này một chút chuyện nhỏ, cũng phải để người thê tử đi làm không được, người sẽ không sợ bị người ta chê cười sao? Lý Lệ Chất quái gở, đối với trưởng Tôn Sung nói, không nên quên, phu nhân ta thế nhưng là đường đường trường nhạc công chúa, đương kim hoàng thượng trưởng nữ. Mà cháu đích tôn của ta trùng lại chỉ là ngươi phò mã mà thôi. Trưởng Tôn Sung một mặt hơi sợ vẻ. Mặt, quay về Lý Lệ Chất nói. Một bên thị nữ nha hoàn đã sớm thói quen. Nhà mình công chúa và phò mã ra thể hiện tình yêu. Cho nên bọn họ trên mặt tự nhiên. Lộ ra ước ao nụ cười.